Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thôi, nhìn cả mắt trừng lên, sợ suýt bị hù chết, nhưng không nhìn thấy kỹ diện mạo hắn. Nhìn đã nhìn kỹ toàn thân hắn, phải lưu lại chút ấn tượng chứ. Có chứ, đừng nói gen hắn, bà muốn hình dung cho bạn nghe ư? Nhiều bằng tức giận trừng mắt, Mã Lị cuống cuồng nghiên cứu. Điểm ấy nàng phi thường hiểu, chính là không nghĩ tới nàng vì thí nghiệm có thể làm sằng làm bậy, không bị hắc cách kể giết chết, xem ra số nàng còn may. Nhiều bằng cả giận, có người không uống rượu lại chạy đến quán bar. Lần đó đi châu Âu chắc chắn bạn đã có âm mưu. Đúng rồi, không thể lừa gạt bạn. Đúng là rất hay, bạn không thể thấy rõ diện mạo người ta. Người ta đem diện mạo của bạn ghi nhớ. Theo mình thấy, chắc chắn lúc đó hắn đeo kính sát tròng chuyên nhìn ban đêm, đem diện mạo của bạn hung hăng nhớ kỹ, làm chuyện mờ ám, không thèm đội mũ che mặt. Bạn thực sự ngốc. Ai trên thế gian này có người chịu đựng siêu cường như thế. Mình thận trọng hạ gấp 3 lần mê dược đấy. Mình nghe Hắc Ưng nói qua, bọn họ luyện võ nên được huấn luyện chịu độc, mục đích chính là để cơ thể sản sinh kháng nghị, kháng lại độc tính. Mình đoán Hắc Cách Kiệt đã trải qua kỳ huấn luyện để chống lại mê dược. Thực sự là thế, tinh dịch quán càng có giá trị. Dũng mãnh như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy hiếu kỳ. Bạn có không tự kiểm điểm đi, sự tình tính mạng bạn như thế nào? Mã Lị lập tức tiếp tục nói, nhưng con Dung cũng lớn, lấy tỷ lệ gốc so thì còn lớn hơn hẳn. Vậy ư? Muốn tiếp tục trách cứ nhưng lời nói nhị không được biến thành câu hỏi. Như bằng nhỏ giọng, so với người bình thường lớn hơn à? Hơn nữa Mao có mang điểm vàng nâu, nghe nói hắn có huyết thống châu Mỹ, xem ra thật. Mã Lị tự hồ như rơi vào hồi tưởng, nghĩ đến vị kia oai phong một cõi lão đại Diêm Thủ Đảng mà người ta nghe thấy biến sắc, nhưng lại để một nữ nhân. Như bằng không nhịn được bật cười, tuy hiểu được tính nghiêm trọng nhưng hảo tâm mãnh liệt lại lần nữa nhị không được truy vấn. Thật không có gì nữa chứ? Còn có gì nữa? Thành âm trầm thấp bên cổ họng bên cạnh tai nàng. Như băng sợ hãi kêu một tiếng, tim đập nhanh. Hành động của Thác vẫn là xuất quỷ nhập thần, nếu không sát khí nàng khó phát giác hắn tới gần. Thân xác của em có vẻ khác thường, sao thế? Vợ yêu của anh? Ánh mắt hắn rất nguy hiểm, chẳng nhẽ hắn hiểu được điều các nàng nói. Vô thanh vô thức làm em sợ quá. Dọa được em quả là chuyện lớn. Ngoại trừ em đang làm gì tới mức phát hỏa, cần người giúp dập lửa đây. Người này cho dù ghen cũng là vô nhược điểm. Nhớ băng chột dạ khuôn mặt tươi cười, lại không khỏi duệ quang của chồng. Anh nghe thấy à? Khuôn mặt tươi cười bày ra chút lấy lòng. Thác lạnh lùng, một chữ không lọt. Đừng nhìn em, không phải em làm. Em đối với nam nhân khác có hiếu kỳ, anh không thể không kiểm điểm em một trận nên thân. Hay nên cố gắng bù lại cho em. Đố kỵ một cách bí mật trong giọng nói mang theo uy hiếp, vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng. Loại cù luyến này làm người ta không chống đỡ nổi. Đừng như vậy. Nàng nhẹ nhàng dãy dụa, ý muốn nói sang chuyện khác. Nếu là sự việc như vậy, Hắc Cách Kiệt đã bị chọc giận, chúng ta nên nghĩ biện pháp trước đã. Có thể hiểu được lão đại Diêm Thủ Đảng tức giận cỡ nào, nhưng không thể giết được nàng. Đổi lại, nếu nàng là nam nhân, nhất định hắn giận tới cực điểm. Ngẫm lại vào thời điểm trước kia, vô duyên vô cớ bị người ta đánh thuốc mê, hắn tự dưng bị kẻ trước mặt cướp đi tinh dịch, đây chính là cảnh giới cao nhất của nhục nhã. Mã Lị giống như là không phải việc mình. Mình không biết hắn là lão đại của giới hắc đạo, tuy rằng có sẵn vật thí nghiệm để dùng để thuận tiện lấy chút, dù sao nơi mình đến cũng là chỗ không đàng hoàng, hắn không bị mất mặt. Nàng cắn răng, bà có nói. Nhiều băng bắt đầu đồng tình với lão đại Diêm Thủ Đảng, tin tưởng rằng đời này hắn tuyệt không quan tâm một nữ nhân cuồng thí nghiệm, hơn nữa lại là tình huống không chút tôn nghiêm, truyền ra không chừng trở thành trận cười ngàn năm, đời này hắn sẽ thành trò cười cho người khác. Khó trách nói thứ bị trộm đi là ba loại bảo vật cũ, có lẽ là phương thức lão đại Diêm Thủ Đảng sợ người biết. Bí mật này ngay cả đại bộ phận Diêm Thủ Đảng đều không biết. Nhìn chuyện tốt bạn làm ra đấy, chẳng người nào vô cớ chọc giận Diêm Thủ Đảng, chỉ có bạn thôi. Mình đã nói rồi mà, căn bản do mình không biết thân phận của hắn. Hắc Ưng nói, về trước mắt có thể làm là trong lúc chờ bọn họ, tôi nghĩ biện pháp, cô anh ngoan ngoãn ở lại trong này. Nhược băng châm chọc, có, đề nghị bạn hãy nghiên cứu thêm một ít vũ khí phòng thân, rất nhanh cần tới. Mã Lị bĩu môi, như vậy chẳng phải lúc này mình đã bị giam lỏng ư? Lúc trước sao không biết sớm vậy, huống chi bạn có thói quen ẩn cư qua ngày, chỉ là đổi nơi ở mà thôi. Thật là nam nhân nào không chọn lại chọn Hắc Cách Kiệt. Mình đâu phải tùy tiện thu thập mẫu, nếu không phải vì bạn mình đâu cần tự chạy đến châu Âu dự lấy phiền toái. Tự dưng đậu chạm tới nàng như băng hồ nghi, chả nhẽ bạn vốn định dùng Thác? Cũng không hẳn mà. Câu trả lời làm Nhược Băng hét chói tai, thực chịu không nổi cái loại nghiên cứu điên cuồng này. Hắc Ưng ở một bên nhìn hai nữ nhân tranh cãi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa trở thành đại tội. Hắn là lãnh huyết đệ nhất sát thủ, nếu thực sự bị Mã Lị bắt cắp cái kia, sợ không chừng phát điên ngay ngày mai. Sợ với chuyện vào sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net